tu vi cường đại là một mặt, có thể nếu là có thể cho thấy thiên phú cường đại. Cho dù là tu vi vẫn còn tương đối địa vị, nhưng cũng như cũ nắm giữ tiến vào Thái Huyền Tông khả năng. Lúc này mấy chục ngàn danh trẻ tuổi tu sĩ tất cả đều đứng ở chính giữa khu vực này bên trong. Từng tia ánh mắt, hướng khu vực trung ương nhất Triệu Đình nhìn, chỉ có những thứ này sao? Triệu Đình hướng chung quanh nhìn, thanh âm sau khi rơi xuống, đầu tiên là yên lặng trận, sau đó lại có một ít tu sĩ đi ra, tiến vào khu vực này chính giữa. Những người này, dĩ nhiên chính là những thứ kia đối với thực lực bản thân không có gì lượng quá lớn tầm tu sĩ. Bất quá bị Triệu Đình vừa nói như thế, bọn họ rốt cục vẫn phải lựa chọn đứng ra. Được, chắc hẳn đến bây giờ cũng không kém. Đã như vậy vòng thứ nhất sàng lọc, sẽ phải bắt đầu, Triệu Đình chậm rãi vừa nói, nhưng mà cơ hồ chẳng qua là ở thanh âm vừa mới hạ xuống trong nháy mắt. Một cổ kinh người uy áp liền chợt từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Những thứ này uy áp bao phủ chỉ có mảnh này dùng cho tổ chức thu nhận đại điển khu vực. Có thể tức đã là như vậy, vẫn như cũ để cho bên ngoài những tu sĩ kia cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn chiếu nghiêng xuống. Về phần những thứ kia ở vào trong khu vực tu sĩ, vào lúc này càng là sắc mặt chợt biến đổi, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Liền có vượt qua chín thành tu sĩ ở nơi này uy áp xuống khó có thể chịu đựng, bị trong nháy mắt đè ngã xuống đất. Thấy như vậy một màn, trong khu vực đứng ở Triệu Đình bên người những Thái Huyền đó tông đệ tử khóe miệng nhất thời liền nâng lên khinh thường nụ cười. Vòng thứ nhất sàng lọc chỉ là vừa ngay từ đầu mà thôi, liền bị trực tiếp đào thải nhiều như vậy. Về phần những khu vực kia ra vây xem tu sĩ, lúc này từng cái trên mặt cũng đều rối rít xuất hiện vẻ chấn động. Bọn họ cũng có thể đoán được những thứ kia bị áp đảo tu sĩ đã mất đi tiến vào Thái Huyền tông tư cách. Chẳng qua là ở những tu sĩ này bên trong, mặc dù lớn đa số cũng là bởi vì thực lực chưa đủ. Có thể đúng là vẫn còn có một bộ phận nắm giữ thực lực. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Đình sẽ đột nhiên như vậy xuất thủ. Dưới sự ứng phó không kịp, mới bị đột nhiên áp đảo, nếu để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng lời nói, trong những người này tuyệt đối sẽ có không ít có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống. Nhưng bây giờ, như là đã ở mới bắt đầu lúc liền bị áp đảo. Muốn đứng lên, đã là không quá có thể. Triệu Đình uy áp, như cũ vẫn còn tiếp tục bao phủ trung ương mảnh khu vực kia. Không chỉ có như thế, kia uy áp lực lượng, cũng là theo thời gian đưa đẩy bắt đầu dần dần tăng cường đứng lên. Có rất nhiều tu sĩ, mặc dù chống nổi mới bắt đầu kia một trận áp lực, có thể ở nơi này không ngừng trở nên mạnh mẽ dưới áp lực, cũng cuối cùng vẫn không thể nào tiếp tục chống đỡ tiếp. Cuối cùng bất đắc dĩ bị đè ngã xuống đất, mà ở dưới tình huống như vậy, trong khu vực có thể tiếp tục đứng tu sĩ số lượng cũng biến thành càng ngày càng ít. Cuối cùng cho đến trong khu vực có thể giữ đứng chỉ còn lại 1.000 người thời điểm. Vậy từ Triệu Đình trong cơ thể tản ra uy áp mới rốt cục bắt đầu yếu bớt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất đang lúc mọi người trong cảm giác. Toàn bộ rốt cuộc người, các người có thể rời đi, Triệu Đình từ tốn nói, trong giọng nói cũng không có gì tình cảm, những thứ kia ngã xuống đất người lúc này mới vừa từ dưới đất bò dậy. Nghe nói như vậy sau nhất thời cũng vẻ mặt phát sinh biến hóa. Một ít thực lực bản thân yếu tu sĩ cũng còn khá. Có thể những thứ kia vốn là nắm giữ thực lực. Nhưng bởi vì khinh thường mà bị áp đảo tu sĩ, lúc này lại đều là biến hóa mặt xám như cho tàn. Dù sao, trong bọn họ có rất nhiều người đều là cảm giác mình có thể 100% tiến vào Thiên Huyền Tông. Thật không nghĩ đến từ đầu đến cuối căn bản không qua thời gian bao lâu mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã bị đào thải hết, về phần những thứ kia một mực giữ đứng 1.000 danh trong tu sĩ. Có không ít tu sĩ chính là cũng không nhịn được cười lớn. Mỗi một lần Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử, số lượng đều là 1.000 người, bây giờ bọn họ chống đỡ đi xuống. Hiển nhiên, đã coi như là nửa chân đạp đến vào Thái Huyền Tông. Chỉ cần chờ đến bọn họ theo chiến thuyền trở lại Thái Huyền Tông, là có thể coi là một gã chân chính trên ý nghĩa Thái Huyền Tông đệ tử. Tuy nói, bọn họ cũng minh bạch, cho dù là thông qua vòng thứ nhất sàng lọc, trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng đều chỉ có thể trở thành Thái Huyền Tông đệ tử bình thường. Nhưng đối với bọn họ bên trong rất nhiều người mà nói, chỉ cần có thể tiến vào Thái Huyền Tông, liền đã coi như là thiên đại hỷ sự, dù sao Thái Huyền Tông có thể là cả Đông Nguyên cảnh bên trong cường đại nhất tu hành thế lực. Dù là chỉ là một gã Thái Huyền Tông đệ tử bình thường, ở người thường trong mắt đều có cực kỳ thân phận tôn quý. Tiêu Động Trần đám người tự nhiên đều là kia 1.000 người một trong. Mới vừa rồi uy áp, mặc dù áp lực không nhỏ, nhưng đó cũng chỉ là nhằm vào tu sĩ bình thường mà nói. Đối với bọn họ mấy người kia mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Trưởng lão đại nhân, ta không phục, nhưng mà, ngay tại đại đa số bị loại bỏ tu sĩ đều đã hướng khu vực đi ra ngoài lúc. Bỗng nhiên ở trong đám người, có một giọng nói vang dội lên. Đây là người tu vi đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Lúc này hắn mặt đầy bi phẫn, ánh mắt đang nhìn ở vào trong khu vực ương Triệu Đình. Nghe được thanh âm hắn, chung quanh toàn bộ tu sĩ cơ hồ cũng hướng hắn nhìn sang. Đồng thời trung ương Triệu Đình cũng nhìn về phía hắn, ngươi có chuyện gì không phục? Triệu Đình chậm rãi mở miệng, ánh mắt chành ở tên tu sĩ này trên người, chẳng qua là bình tĩnh nhìn mà thôi, liền để cho tên tu sĩ này cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Trưởng lão đại nhân, mới vừa rồi kia uy áp xuất hiện quá đột ngột, ta đang không có dưới sự chuẩn bị. Mới bị kia uy áp bỗng nhiên áp đảo, nhưng trưởng lão xin tin tưởng ta, thực lực của ta tuyệt đối là đủ để gia nhập Thái Huyền Tông, trở thành Thái Huyền Tông đệ tử. Tu sĩ kia mặc dù sắc mặt tái nhợt một mảnh, nhưng vẫn như cũ kiên trì đến cùng nói, đương nhiên, chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì hắn biết rõ, coi như mình hối hận, thời điểm cũng đã muộn. Triệu Đình bên người, kia vài tên Thái Huyền trong tông đệ tử nghe được tên tu sĩ này lời nói sau, toàn bộ cũng không nhịn được cười lên, ha ha, người này không phải là một kẻ ngu đi, chẳng lẽ hắn cảm thấy nói như vậy, liền có thể một lần nữa đạt được một cơ hội. Một tên Thái Huyền tông đệ tử âm thầm cười nói, ha ha, nghĩ đến hắn là cảm thấy, địch nhân ở lúc chiến đấu, sẽ cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị. Một tên khác Thái Huyền tông đệ tử cũng cười nói, trong mắt tràn đầy đều là khinh thường, ngươi nói hoàn sao? Triệu Đình ánh mắt bình tĩnh nhìn tên tu sĩ kia, bỗng nhiên mở miệng nói, tu sĩ kia nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng gật đầu một cái, hắn nhìn Triệu Đình kia bình tĩnh ánh mắt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nhưng mà còn không chờ hắn có phản ứng gì, lúc này chỉ nghe phanh một tiếng, hắn cả người chính là bỗng nổ bể ra đến, sau đó hoàn toàn bốc hơi, tại chỗ biến mất, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tại hắn phụ cận, có không ít tu sĩ đều bị dọa cho giật mình, ai cũng không nghĩ tới, một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại nhanh như vậy liền biến mất ở trước mặt bọn họ. Chương 1574, cuối cùng không người. Giờ khắc này, khu vực này bên trong những thứ kia vốn là cũng tuyệt đối không phục tu sĩ, nhất thời đều cảm giác trong lòng hung hăng co quắp một chút. Trên mặt càng là lộ ra đậm đà sợ hãi, mới vừa rồi bị đánh chết tên tu sĩ kia, thực lực ở nơi này nhiều chút bị loại bỏ nhân trung tuyệt đối coi là vô cùng cường đại. Nhưng dù cho như thế, cũng căn bản không có giấy giụa đường sống, trực tiếp liền bị đánh chết, chẳng sợ cả là từng tia vết tích cũng không có để lại. Trong khu vực, kia vài tên Thái Huyền Tông đệ tử thấy như vậy một màn sau cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý. Muốn, dưới cái nhìn của bọn họ, mới vừa rồi tên tu sĩ kia căn bản là tự tìm chết. Không trách người khác, còn ai có lời muốn nói sao? Triệu Đình nhìn phía dưới mọi người, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, chung quanh những thứ kia bị loại bỏ tu sĩ không có bất kỳ người nào dám mở miệng. Nghe nói như vậy sau không chỉ không có đáp lại, ngược lại là liền vội vàng hướng khu vực bên ngoài chạy đi. Tiên thiên cảnh giới cường giả, dù là chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh, muốn giết chết bọn họ cũng bất quá chẳng qua là dễ như trở bàn tay a. Triệu Đình hạ thủ thật ác độc a. Trong đám người, Phong Lạc Lưu Ly ngửa đầu nhìn Triệu Đình, nhỏ giọng mở miệng nói, bên cạnh Tiêu Động Trần nghe nói như vậy sau cười nhạt. Ác sao? Hắn thấy, Triệu Đình làm như vậy mới là bình thường, đây chính là tiên thiên cảnh giới cường giả uy nghiêm, về phần tên kia bị giết chết tu sĩ, cũng thuần túy là không biết trời cao đất rộng, chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, làm sao có thể vào tới tiên thiên cảnh tu sĩ mát. Rất nhanh, trong khu vực những thứ kia bị loại bỏ tu sĩ liền đi được không còn một mống. Cuối cùng chỉ còn lại kia 1000 danh không có bị đào thải hết tu sĩ còn đứng ở khu vực đương. Chung, mắt thấy vậy, Triệu Đình có chút trầm ngâm, sau đó hướng 1000 người này đạo, ở chỗ này, đầu tiên phải chúc mừng các ngươi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đã có thể tính là ta Thái Huyền Tông đệ tử. Tiếng nói rơi xuống, trong đám người nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô. Đồng thời ở khu vực bên ngoài, cũng có một chút tu sĩ trên mặt tươi cười, những tu sĩ này, phần lớn đều là kia 1000 người trưởng bối, bây giờ thấy chính mình hậu bối trở thành Thái Huyền Tông đệ tử. Bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng hưng phấn, bất quá, cũng không nên cao hứng quá sớm. Lúc này, Triệu Đình lần nữa mở miệng nói, một câu nói mà thôi, liền đem toàn bộ tiếng hoan hô tất cả đều áp chế xuống. Các ngươi bây giờ mặc dù nhưng đã coi như là gia nhập Thái Huyền Tông, nhưng cũng chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, cho nên, tiếp theo khảo hạch, đối với cho các ngươi mà nói giống vậy không thể buông lỏng. Triệu Đình nhàn nhạt mở miệng, phía dưới 1000 người không nói một lời, nhưng trong bóng tối nhưng là đã bắt đầu cảnh giác, dù sao có mới vừa rồi vết xe đổ, bọn họ cũng không muốn lại bởi vì lơ là sơ suất mà mất đi tiến thêm một bước cơ hội. Chẳng qua là, mặc dù bọn họ có chuẩn bị, nhưng đối với Triệu Đình mà nói, vẫn như cũ căn bản không tính là cái gì. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, mới vừa rồi kia xuất hiện uy áp chính là lần nữa bao phủ xuống, tác dụng ở 1000 người này trên người. Không chỉ có như thế, bởi vì này một lần uy áp nơi nhằm vào chỉ có 1000 người mà thôi. Cho nên cái loại này áp lực, cho dù tại chỗ tu sĩ đều đã có chuẩn bị, có thể vẫn như cũ có rất nhiều khó có thể chịu đựng. Rối rít ở nơi này uy áp dưới áp lực ngã xuống đất không nổi. Đoàng đoàng đoàng, lần lượt từng bóng người, đều là bị kia áp lực thật lớn ngã nhào trên đất. Về phần những thứ kia không có ngã xuống đất, chính là đại đô đang khổ cực chống đỡ. Đương nhiên, đối với những thế lực kia tu sĩ cường đại mà nói, lúc này chính là cũng không có áp lực quá lớn. Dù là uy áp đang không ngừng tăng cường, có thể đối với bọn họ cũng căn bản là không có cách tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Rất nhanh, kia 1000 cái thông qua vòng thứ nhất sàng lọc trong tu sĩ cũng đã ngã xuống đến gần 90%, đến cuối cùng chỉ còn lại 100 người thời điểm, kia uy áp lần vừa là đúng lúc tản đi, nhận ra được uy áp biến mất, vậy theo cũ vẫn có thể giữ đứng 100 danh tu sĩ nhất thời mừng rỡ trong lòng. Hiển nhiên, đợt thứ 2 khảo hạch, bọn họ cũng đã thông qua, ngã xuống đất 900 người, đi trước đến một bên, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là ta Thái Huyền Tông đệ tử bình thường. Triệu Đình mở miệng nói, thanh âm trực tiếp truyền vào 900 người trong tai, 900 người nghe vậy rối rít gật đầu, có mặt lộ vẻ nụ cười, nhưng có chút chính là trong lòng thất lạc, nhất là, ở nơi này 900 người bên trong, còn có một vài người đều là lần này Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng nhân vật. Không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên cũng làm như vậy bị loại bỏ ở trăm tên ra. Ở khu vực bên ngoài những tu sĩ kia cũng thấy như vậy một màn. Mắt thấy Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng đều đang có không ít tu sĩ rót ở đợt thứ hai khảo hạch bên dưới, nhất thời từng trận tiếng kinh hô ở trong đám người vang tới. Đó là Lục không phải là đi, hắn ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng thứ 90 năm. Không nghĩ tới lại cũng không có tiến vào trăm người đứng đầu. Lục không phải là tính là gì, ngươi xem bên kia, đó là Trương Hàn ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng nhưng là hạng thứ 83. Lại cũng đều bị loại bỏ xuống, ha ha, đừng nói Trương Hàn, Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng thứ 77 Tôn Ngô cũng bị loại bỏ đi xuống. Ai, xem ra chúng ta Đông Nguyên cảnh bên trong thật là ngọa hổ tàng long a. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy so với Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng mạnh hơn tu sĩ. Ai nói không phải sao, không nói đến người khác, liền lấy Tiêu Ỷ Thiên cùng Thắng Thất mà nói đi, hai người bọn họ, chính là tối đại hắc mã, điều này cũng đúng, bất quá so với những người này mà nói, hai người bọn họ lại quá mạnh mẽ, tuyệt đối đều là lần này tiền tam có lực tranh đoạt người. Khu vực chung quanh đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Mà ở trong khu vực, Triệu Đình nhìn kia đứng chung một chỗ 100 người. Ánh mắt ở trăm người bên trong nhanh chóng quét qua, bất quá đang lúc này, hắn chân mày nhưng là bỗng nhiên mặt nhăn xuống, đầu này linh thú là chuyện gì xảy ra? Triệu Đình nhìn A Hoàng, bỗng nhiên mở miệng nói, trước thời điểm bởi vì số người quá nhiều, cho nên hắn mới trong lúc nhất thời không có phát hiện. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 100 người, hắn chẳng qua là tùy ý đảo qua mà thôi, liền đã phát hiện A Hoàng. Lúc này A Hoàng đang định ở Tiêu Động Trần bên người. Nghe được Triệu Đình lời nói sau, nhất thời ngẩng đầu hướng Triệu Đình nhìn, cùng lúc đó Tiêu Động Trần cũng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Đình, đạo, đầu này linh thú là ta Thái Huyền Tông khảo hạch, ngươi lại dám mang theo linh thú tham gia. Triệu Đình trầm giọng mở miệng, mang trên mặt không giận tự uy vẻ mặt, đồng thời, hắn nhìn Tiêu Động Trần trong con ngươi cũng là lộ ra ánh sáng khác thường. Tiêu Động Trần tu sĩ, lại chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, có thể có nói qua, không cho phép mang theo linh thú sao? Tiêu Động Trần mở miệng nói, hắn thần tình lạnh nhạt, trên mặt không chút nào cái gì sợ tâm tình. Chẳng qua là vị kia với Triệu Đình một bên phong tình nhưng là trong lòng căng thẳng. Rất sợ Tiêu Động Trần cùng Triệu Đình giữa phát sinh mâu thuẫn. Lớn mặt, ngươi lại dám nghi ngờ Triệu trưởng lão, tìm chết. Đang lúc này, một tên Thái Huyền Tông đệ tử bỗng nhiên quát lên, nhưng Tiêu Động Trần lại giống như là không có nghe được hắn nói chuyện một dạng, căn bản là không có đi để ý tới hắn. Chương 1575, trước 10 tranh. Tên kia Thái Huyền Tông đệ tử căn bản là không có nghĩ đến Tiêu Động Trần lại không nhìn hắn lời nói. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần lại không để ý tới hắn. Hắn lửa giận trong lòng, tang, một chút liền bốc lên, đồ khốn kiếp, trong miệng vang lên một tiếng tức giận mắng, tên đệ tử kia đột nhiên một chưởng vỗ ra, vén lên chung quanh thiên địa linh lực, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái chưởng ấn, hướng phía dưới Tiêu Động Trần chụp đánh tới, cảm nhận được chưởng ấn uy lực, còn lại trăm người bên trong có hơn nửa đều là sắc mặt đại biến. Còn lại sắc mặt người cũng cơ hồ cũng trong nháy mắt ngưng trọng. Bọn họ trăm người có thể chống đỡ đến bây giờ mức này. Nói là bây giờ Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong cường đại nhất 100 người cũng không quá đáng. Nhưng lúc này đối mặt vậy quá huyền tông đệ tử một trường. Trong bọn họ có tuyệt đại đa số người đều đang sinh ra một loại khó mà chống cự cảm giác. Tuy nói trong này có tên này Thái Huyền Tông đệ tử tu vi đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh duyên. Cớ, nhưng bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Tên này Thái Huyền Tông đệ tử thực lực, đúng là cường đại đáng sợ. Lúc này trăm người bên trong cũng đã có người đạt tới ngự không cảnh giới đỉnh cao. Chính là Tần Quân, Trần Trạch, còn có Ngô Nhạc ba người. Ba người này cũng là trăm người bên trong chỉ có ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể cho dù là bọn họ, lúc này cảm thụ dấu tay kia bên trong truyền ra uy lực, cũng đều có một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, thật là mạnh mẽ uy lực, đây cũng không phải là hắn toàn bộ lực lượng, Thái Huyền Tông đệ tử, chẳng lẽ cũng cường đại như vậy sao? Trong lòng ba người mỗi người cũng sinh ra bất đồng ý tưởng. Mắt thấy một trường kia đã tới Tiêu Động Trần phụ cận, liền muốn vỗ xuống, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần giống như đuổi con ruồi một loại theo tay vung lên. Mặc dù nhìn như không có bất kỳ lực lượng truyền ra, nhưng mà kia đánh tới chưởng ấn, nhưng là ở nơi này theo tay vung lên bên dưới trực tiếp liền bị triệt để đánh tan. Lần nữa hóa thành linh lực quy về trong thiên địa, một màn này để cho tên kia Thái Huyền Tông đệ tử nhìn ở trong mắt. Nhất thời mặt liền biến sắc, hắn một chưởng này, mặc dù cũng không có sử dụng toàn lực, có thể cũng đã chỗ dùng 7-8 thành lực lượng. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần khinh địch như vậy đánh tan. Ở chung quanh hắn, còn lại kia vài tên Thái Huyền Tông đệ tử thấy như vậy một màn sau tất cả đều là vẻ mặt phát sinh biến hóa, bị Tiêu Động Trần biểu hiện cho rung động đến, Phải biết Tiêu Động Chân tu vi mới chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Không nghĩ tới lại nắm giữ ngăn cản một kích này thực lực. Ừ, có chút ý tứ, Triệu Đình vốn là mặt vô biểu tình, có thể thấy như vậy một màn sau nhưng là chân mày bỗng nhiên lựa chọn. Hắn nhìn Tiêu Động Chân, đột nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Tiêu Ịt Hiên. Tiêu Động Chân nhàn nhạt mở miệng, cho dù đối mặt Triệu Đình, cũng đã là không cổ họng không ti, ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên. Triệu Đình mặt liền biến sắc, thanh âm cũng trở nên dồn dập một ít, đến khi hắn bên cạnh những thái huyền đó tông người, tất cả đều là sắc mặt đại biến, sớm khi tiến vào trận đạo thành thời điểm, Triệu Đình liền cùng bọn họ nói qua thần nữ đã từng nhắc qua Tiêu Ỷ Thiên cùng Thắng Thất hai người. Không nghĩ tới cũng đã bị bọn họ đụng phải, không trách có thể được thần nữ nói tới, thực lực quả nhiên không tầm thường, Triệu Đình trong lòng âm thầm nói, khác không nói, chỉ dựa vào Tiêu Động Trần mới vừa mới có thể chặn kia một dấu bàn tay. Cũng đã có thể chứng minh Tiêu Động Trần cường đại, dù sao bây giờ Tiêu Động Trần cũng bất quá chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã nắm giữ loại thực lực này, ngày sau nếu là có thể đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh, tất nhiên sẽ trở thành một cực kỳ mạnh mẽ nhân vật. Đáng tiếc, chính là tu vi quá thấp, nếu không lời nói không chừng có thể tranh thủ đệ nhất. Triệu Đình nghĩ như vậy, Thái Huyền Tông mỗi một lần chiêu thu đệ tử, số lượng đều sẽ có ngàn người, nhưng ở ngàn người chính giữa, thật ra thì tuyệt đại đa số tiến vào Thái Huyền trong tông sau cũng sẽ trở nên không có tiếng tăm gì. Mà muốn chân chính trở nên cường đại lời nói, trở thành người mới đệ tử số 1, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Khóa trước người mới đệ tử số 1, bây giờ ở Thái Huyền trong tông cơ hồ đều đã không hề sai phát triển. Mà Tiêu Động Trần mới vừa rồi mặc dù nhưng đã cho thấy không kém thực lực. Nhưng hắn thấy bởi vì cảnh giới hạn chế, Tiêu Động Trần căn bản cũng không có bắt được đệ nhất tư cách. Được, đã như vậy, kia khảo hạch tiếp tục tiến hành đi, Triệu Đình mở miệng nói. Hắn thu hồi nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt, nhìn xuống phía dưới mặt đất, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một vệt tinh mang, lên, Triệu Đình bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thủ trưởng ra, giống như bắt đại địch một dạng hướng phía trên hung hăng nhắc tới. Mà theo hắn lần này cử động, vốn là bình tĩnh mặt, bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, sau đó liền có 10 cái vai u thịt bắp cột đá nhanh chóng lên cao, giống như nhất phiến thạch lâm một dạng ra hiện tại trên mặt đất. Những thứ này cột đá, liền là các ngươi tiếp theo vòng thứ 3 khảo hạch, Triệu Đình chỉ những thứ này cột đá. Đạo, tiếp theo trong vòng một khắc đồng hồ, ta cho phép các ngươi bất luận kẻ nào giữa xảy ra chiến đấu. Dĩ nhiên không thể xuất hiện chết, một khắc đồng hồ sau khi, kia 10 người có thể đứng ở nơi này 10 cái trên trụ đá. Kia 10 người chính là ta Thái Huyền trong tông hạch tâm tử. Bây giờ, hãy bắt đầu đi, siêu siêu siêu, cơ hồ ở Triệu Đình thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Tại chỗ trăm người bên trong, liền có không ít bóng người đột nhiên hướng cột đá đỉnh cao nhất phóng tới. Chẳng qua là cột đá cũng chỉ có 10 cái. Mà lao ra bóng người lại xa xa lớn hơn mấy con số này. Cho nên cơ hồ chẳng qua là trong khoảnh khắc, bên trong khu vực này thì có chiến đấu kịch liệt rối rít mở ra. Bất quá mặc dù như thế, nhưng nếu như chú ý đi xem lời nói, liền sẽ phát hiện những thứ này khai chiến tu sĩ thật ra thì đại cũng không có gì quá mạnh mẽ thực. Lực, ngược lại là lúc này như cũ còn dừng lại trên mặt đất những người đó. Tỷ như Tiêu Động Trần, Thắng Thất, Tần Quân, Trần Trạch, Ngô Nhạc các loại, đều có vô cùng vang dội danh tiếng. Phong Tân Giật cũng giống vậy không có xông ra. Hắn lúc này đứng ở Tiêu Động Trần bên người không xa, nhìn phía trên thật sự xảy ra chiến đấu, trên mặt lộ ra từng trận hoảng sợ, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không có bất kỳ khẩn trương, ngược lại trong lòng rất là mừng rỡ, trước ở đợt thứ hai khảo hạch thời điểm, hắn thật ra thì cũng đã cơ hồ muốn không nhịn được. Chẳng qua là ở cuối cùng thời điểm, Tiêu Động Trần bỗng nhiên xuất thủ giúp hắn một chút, mới để cho hắn trở thành tiến vào trăm người nhóm, bây giờ đệ tử tinh anh vị trí đã tới tay, đối với hắn mà nói, đã coi như là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Những người này thực lực đều tốt cường, Phong Lạc Lưu Ly nhìn trên bầu trời những chiến đấu đấu. Bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần nhỏ giọng nói, "Không cần sợ, chờ một hồi để cho A Hoàng đi theo ngươi, trước 10 bên trong, tất nhiên có một chỗ của ngươi." Hướng Phong Lạc Lưu Ly khẽ mỉm cười, để cho Phong Lạc Lưu Ly không cần khẩn trương, trước hắn sở dĩ đem A Hoàng đợi ở bên người, thật ra thì cũng đã có như vậy cân nhắc, lấy Hoàng thực lực bây giờ, trợ giúp Phong Lạc Lưu Ly tiến vào trước 10 căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chương 1576, trước 10. Một khắc đồng hồ thời gian tự nhiên không tính là rất dài. Bất quá chẳng qua là một hồi mà thôi, thời gian liền đã qua, lúc này 10 cái trên trụ đá, phần lớn đều đã có tu sĩ tồn tại, chẳng qua là những tu sĩ này trên người khí tức phần lớn đều có chút phù phiếm. Hiển nhiên là bởi vì mới vừa rồi chiến đấu sở trí. Sư Tôn, có thể xuất thủ sao? Đang lúc này, một bên Thắng Thất bỗng nhiên mở miệng hỏi, khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đợi ở Tiêu Động Trần bên người. Cũng không có lựa chọn động thủ, đi đi, bất quá chú ý phân tắc, không nên giết người. Tiêu Động Trần dặn dò một tiếng, bây giờ trên trụ đá những tu sĩ này cũng đều đã coi như là Thái Huyền trong tông đệ tử. Nếu là thất thủ giết người lời nói, mặc dù sẽ không phát sinh vấn đề lớn lao gì, nhưng bao nhiêu cũng sẽ có chút phiền phức. Sư Tôn yên tâm, Thắng Thất cung kính gật đầu một cái, bỗng nhiên tung người nhảy một cái, trực tiếp liền hướng nhất căn cột đá chóp đỉnh tiến lên. Lúc này ở căn cột đá chóp đỉnh thượng, đang đứng một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, được đặt tên là Bình An Long Phi, ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng, xếp hạng thứ 13, là chính ngươi biến, hay là ta giúp ngươi cút. Thắng Thất đứng tại thạch trụ bên bờ, nhìn Bình An Long Phi lạnh lùng nói, Thắng Thất, mắt thấy Thắng Thất xuất hiện, Bình An Long Phi sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Không khen nói, bây giờ còn dư lại trong 100 người, Thắng Thất thực lực, tuyệt đối là mạnh nhất một trong mấy người kia. Thắng Thất, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Bình An Long Phi lạnh giọng quát lên, vừa nói, trong cơ thể hắn linh lực đã thúc dục động, tiến vào trạng thái chiến đấu, xem ra là muốn ta đến giúp ngươi. Thắng Thất nhàn nhạt vừa nói, cơ hồ ở thanh âm vừa mới hạ xuống trong nháy mắt. Chỉ thấy thân thể của hắn chợt giống như đạn đại bác một loại lao ra, giống như bao cát một loại quả đấm, trực tiếp liền hướng Bình An Long Phi thân thể oanh đập tới. Bất quá Bình An Long Phi cũng không hổ là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 13. Người vật, mắt thấy Thắng Thất vọt tới, mặc dù trong lòng ít nhiều có chút hốt hoảng, nhưng ngoài mặt xuất thủ lại cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, hướng Thắng Thất hung hăng đánh, lưỡng danh ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ va chạm, nhất thời liền ở trong bầu trời này vén lên một đạo to lớn tiếng nổ. Giờ khắc này, Bình An Long Phi chỉ cảm thấy ở Thắng Thất trên người phảng phất có vô tận lực lượng một dạng chẳng. Qua là trong nháy mắt mà thôi, cả người liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó, cái kia chỉ cùng Thắng Thất phát sinh va chạm quả đấm cũng đã vô lực rủ xuống đi. Trong miệng còn có tiên huyết phun ra, bay ra cột đá sau khi, hung hăng rơi vào phía dưới trên mặt đất, chung quanh vốn là còn có một chút tu sĩ đang ở lẫn nhau tranh đấu. Vậy mà lúc này theo Thắng Thất cùng Bình An Long Phi lần đụng chạm này, bọn họ sự chú ý nhưng là bị tất cả đều hấp dẫn tới. Mắt thấy Bình An Long Phi lại biến thành như vậy bộ dáng thê thảm. Những tu sĩ này trên mặt nhất thời đều lộ ra rung động biểu tình. Thật là mạnh, không chỉ có một người tu sĩ trong lòng sinh ra như vậy ý nghĩ. Nhìn Thắng Thất trong ánh mắt đã mang theo nồng nặc kiêng kỵ. Dù là lúc này Thắng Thất đã đứng tại thạch trụ chóp đỉnh, nhưng bọn họ cũng không có tiến lên tranh đoạt ý tưởng. Ồ, thú vị, nhàn nhạt là sức mạnh thân thể, dĩ nhiên cũng làm đã đạt đến tới mức này. Triệu Đình ánh mắt cũng đã rơi vào Thắng Thất trên người. Mới vừa rồi Thắng Thất thật sự bộc phát ra một quyền kia. Mặc dù đối với hắn loại tầng thứ này tu sĩ mà nói không tính là cái gì, nhưng nếu như chẳng qua là đặt ở ngự không hậu kỳ cảnh tầng thứ này bên trong lời nói, tuyệt đối coi là vô cùng cường đại. Người này là ai? Triệu Đình mở miệng hỏi. Hắn gọi Thắng Thất. Một bên Phong Kình mở miệng báo cho biết. Ồ, hắn chính là Thắng Thất. Triệu Đình vẻ mặt biến hóa, trên mặt lộ ra một ít vẻ kinh sợ. Thắng Thất, thần nữ nhắc tới hai một người trong trận đánh lúc trước Tiêu Động Trần thời điểm, hắn liền đã thấy Tiêu Động Trần thật sự cho thấy cái loại này không tầm thường thực lực. Mà bây giờ Thắng Thất xuất thủ, lần nữa để cho hắn bị không nhỏ chấn động, không trách hai người này có thể được thần nữ nói tới. Quả nhiên đều không phải là tu sĩ bình thường, nghe Triệu trưởng lão ý tứ, chẳng lẽ nghe nói qua Thắng Thất? Phong Kình bén nhạy nhận ra được Triệu Đình giọng biến hóa. Mở miệng hỏi, xác thực, trước khi tới, trong tông môn có một vị đại nhân vật đặc biệt nói với ta lên qua. Triệu Đình như nói thật đạo, Chu Yên của tôi A Còng, bất quá thần nữ thân phận, hắn lại cũng không có nói ra, thì ra là như vậy. Phong Kình nhìn như bình tĩnh gật đầu, nhưng trên thực tế trong lòng cũng đã vén lên một ít gợn sóng. Triệu Đình là một danh việc trải qua ngũ lôi thiên kiếp mà thành tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Cho dù là ở Thái Huyền trong tông, tất nhiên cũng có không thấp địa vị, mà bây giờ Triệu Đình lại nói có một vị đại nhân vật đối với hắn nhắc lên. Hiển nhiên vị đại nhân vật kia địa vị, nếu so với Triệu Đình còn cao hơn nữa. Tần Quân, thế nào, Thắng Thất thực lực là không phải là rất mạnh, bên kia, theo Thắng Thất xuất thủ, Tần Quân cùng Trần Trạch hai người sự chú ý cũng đều bị hấp dẫn tới. Ngươi nói không sai, Thắng Thất lực lượng, xác thực là rất lớn. Tần Quân trầm giọng mở miệng, nhưng ngay sau đó trên mặt liền lộ ra ngạo nghễ, bất quá chiến đấu không chỉ có riêng chẳng qua là lực lượng là được. Đối mặt hắn, ta có 100% nắm chặt có thể thủ thắng. Tần Quân, nếu như ngươi thật cảm thấy như vậy, kia ta muốn phải đả kích ngươi một chút, lấy thực lực ngươi, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Cách đó không xa, nghe Tần Quân lời nói, Ngô Nhạc bỗng nhiên mở miệng nói, Ngô Nhạc, ngươi nói cái gì? Tần Quân sầm mặt lại, cả giận nói, Tần Quân, ta chỉ có thể nói, Thắng Thất thực lực, không có ngươi nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Ngô Nhạc đạo, ha ha, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao? Tần Quân khinh thường cười một tiếng, chính là một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có thể đem ngươi đánh bại. Ngô Nhạc, liền loại trình độ này, ngươi cũng dám cùng ta như nhau. Ngươi, Ngô Nhạc hung hăng trợn mắt nhìn Tần Quân, nhưng rất nhanh hắn liền bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Hừ, nên nói ta đều đã nói, về phần nên làm như thế nào, ngươi tự quyết định đi. Nói xong, Ngô Nhạc liền trực tiếp phóng lên cao, hướng một tòa cột đá chóp đỉnh phóng tới. Tần Quân nhìn Ngô Nhạc bóng người, cũng là lạnh rên một tiếng, sau đó liền xông về một tòa cột đá chóp đỉnh. Về phần Trần Trạch, mặc dù người cuối cùng lên đường, nhưng là xông lên, ba người tu vi đều đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Những thứ kia vốn là tại thạch trụ thượng tu sĩ tự nhiên không là đối thủ của bọn họ. rất nhanh thì bị bọn họ đánh bại, đánh ra cột đá phạm vi, mà ở một bên khác, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người cũng phân biệt leo lên một tòa cột đá. Chỉ thấy Tiêu Động Trần sau đó một chưởng đánh ra, liền đem trên trụ đá tu sĩ đánh bay. Về phần Phong Lạc Lưu Ly, mặc dù thực lực bản thân chưa đủ, vậy do mượn nàng tự thân tứ phẩm trận pháp sư trận đạo thành tựu, hơn nữa A Hoàng trợ giúp, cũng là tùy tiện chiến thắng đối thủ, mà dưới tình huống này, một khắc đồng hồ thời gian cũng trôi qua rất nhanh, 10 cái trên trụ đá, trừ Tiêu Động Trần, Tần Quân chờ 6 người bên ngoài, 4 người khác bên trong, có 3 gã đều là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10 nhân vật. Chỉ có một người yên lặng vô danh, coi như là một cái hắc mã, chương 1577, một quyền, ở một khắc đồng hồ thời gian vừa mới chấm dứt thời điểm. Triệu Đình liền tuyên bố vòng thứ 3 khảo hạch chấm dứt. Những thứ kia không có đứng lên cột đá trong tu sĩ, có không ít trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng. Trước 10 cùng top 100, đây tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Liền muốn top 100 cùng trước 1000 như vậy, thậm chí chênh lệch còn phải lớn hơn, dù sao top 100 người đều chỉ có thể trở thành Thái Huyền trong tông đệ tử tinh anh, mà tiến vào trước 10 lại là có thể trực tiếp thành là đệ tử nòng cốt. Ở Thái Huyền trong tông, đệ tử tinh anh cùng đệ tử nòng cốt giữa chênh lệch có thể không phải bình thường đại. Bất luận đang tu hành tài nguyên hay lại là địa vị, như cũ được coi trọng trình độ, đều sẽ có cực lớn khác biệt, mà so sánh với những thứ kia không có trở thành trước 10 tu sĩ. Lúc này trên trụ đá 10 người nếu so sánh lại chính là cũng phải bình tĩnh rất nhiều. Dù sao đối với 10 người này mà nói, thật ra thì phần lớn cũng là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Bây giờ trở thành trước 10, dưới cái nhìn của bọn họ cũng bất quá chỉ là một kiện thập phân bình thường sự tình mà thôi. Đương nhiên, Phong Lạc Lưu Ly nhất định là vui vẻ, nếu như không có A Hoàng lời nói, lấy nàng thực lực, thật đúng là không nhất định có thể tiến vào trước 10. Dù sao trận pháp sư am hiểu hơn thật ra thì vẫn là quần chiến. Ở bây giờ dưới tình huống này, cho dù nàng đã là một tên tứ phẩm trận pháp sư, muốn trong thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Mà bây giờ nàng cũng đã tại trước 10 bên trong có một chỗ ngồi. Cái kết quả này, thật ra thì đã vượt qua nàng dự liệu, không sai, Phong Kình thấy loại kết quả này, cũng là không nhịn được cười lên. Tuy nói hắn thấy, lấy Phong Lạc Lưu Ly trận đạo thiên phú, cho dù không vào trước 10, chờ đến Thái Huyền Tông sau cũng tất nhiên sẽ được coi trọng. Nhưng nếu như có thể trực tiếp tiến vào trước 10 lời nói, đây đối với Phong Lạc Lưu Ly mà nói tuyệt đối cũng là chuyện thật tốt. Cô gái này, là người nhà họ Phong. Triệu Đình nhận ra được Phong Kình trên mặt nụ cười, bỗng nhiên mở miệng hỏi, nàng là nữ nhi của ta, được đặt tên là Lạc Lưu Ly. Phong Kình hướng Triệu Đình tiếng cười đạo, Phong Lạc Lưu Ly sao, đã sớm nghe nói Phong gia chính là Đông Nguyên cảnh trận thứ nhất đạo thế lực. Bây giờ nhìn một cái, quả nhiên danh bất hư truyền, Triệu Đình chậm rãi vừa nói, nhìn Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt trở nên hòa hoãn không ít. Hắn mặc dù không biết trận đạo, nhưng cũng đã nhìn ra Phong Lạc Lưu Ly bây giờ đã đạt tới tứ phẩm trận pháp sư tiêu chuẩn. Bằng vào Phong Lạc Lưu Ly ngự không hậu kỳ cảnh tu vi là có thể ở trận pháp nhất đạo thượng đạt tới. Loại độ cao này, chờ tiến vào Thái Huyền Tông sau, tất nhiên sẽ lấy được cực tốt phát triển, chỉ cần không ngoài ý, ngày sau tiến vào tiên thiên cảnh giới cũng bất quá là dễ như trở bàn tay a. Triệu trưởng lão qua khen, Phong Kình cười đáp lại một câu, trong lòng chính là rất là hưng phấn, mà cùng hắn vừa vặn ngược lại, bên kia Tiết Trường Hà chính là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lần này bọn họ tiết ra trong hậu bối, không có người nào tiến vào trước 10, thậm chí đừng nói trước 10, coi như là top 100 chính giữa, cũng không có bất kỳ một tên tiết ra tu sĩ, mà Phong gia, trừ Phong Lạc Lưu Ly tiến vào trước 10 ra, Phong Tân Giật cũng đã tiến vào top 100 nhóm, so sánh với bọn họ tiết ra mà nói, thật là cường quá nhiều. Được, bây giờ trước 10 đã xuất, có thể tiến hành một vòng cuối cùng khảo hạch, Triệu Đình vừa nói, đưa mắt lần nữa hướng trên trụ đá 10 đạo thân ảnh nhìn. Một vòng cuối cùng khảo hạch, cần các ngươi phải quyết định ra xếp hạng sau cùng, theo thứ tự là từ đệ nhất đến đệ thập, Triệu Đình hướng 10 người mở miệng nói, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Nhất thời trong đó có thập diện lệnh bài màu vàng óng bay ra ngoài. Thập diện lệnh bài, mỗi một trên mặt lệnh bài cũng có một con số, chính là từ đến một cái 10, lúc này trôi lơ lửng ở giữa không trung, xếp thành một hàng, thập diện lệnh bài, cuối cùng liền sẽ thuộc về các ngươi 10 người, về phần trên lệnh bài con số, chính là đại biểu các ngươi xếp hạng sau cùng. Triệu Đình chậm rãi mở miệng, theo tay vung lên, lập tức kia thập diện lệnh bài bên trong, trên đó viết con số một cái đó liền bay ra ngoài. Trên mặt lệnh bài con số là một, có người nào muốn lên trước tranh đoạt? Triệu Đình nhìn 10 người, mà theo thanh âm hắn hạ xuống, khu vực này bên trong đầu tiên là yên lặng chốc lát. Sau một khắc liền có bóng người từ trên trụ đá bay ra. Đi tới nơi này lệnh bài bên cạnh, những thứ này bay ra bóng người tổng cộng có 3 đạo. Trong đó lưỡng đạo theo thứ tự là Tần Quân cùng Trần Trạch. Một đạo khác chính là tên kia không có tiếng tăm gì hắc mã tu sĩ. Lúc này ba người vây ở chỗ này lệnh bài phụ cận, nhìn lệnh bài trong ánh mắt đều là mang theo lửa nóng. Còn nữa không, Triệu Đình ánh mắt ở ba người thân quét qua, hỏi lần nữa, lần này trên trụ đá cũng không có người lập tức tiến lên. Chẳng qua là ngay tại hắn cho là khi không có ai sau khi. Bỗng nhiên, Tiêu Động Trần bóng người, cũng là tại thạch trụ tượng đi ra. Tiêu Ỷ Thiên, Triệu Đình nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra một ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại cũng sẽ tiến lên. Phải biết, bây giờ tranh đoạt đệ nhất ba người kia, nhưng là có lưỡng danh ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Còn có một danh là ngự không hậu kỳ cảnh, Tiêu Động Trần tự thân tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Lại cũng dám tranh đoạt, ba người các ngươi tất cả đều trở về đi thôi, tấm lệnh bài này, thuộc về ta, Tiêu Động Trần không đi để ý tới Triệu Đình, mới vừa đến lệnh bài cạnh, liền bay thẳng đến Tần Quân đám ba người mở miệng nói. Thanh âm hắn rất là bình tĩnh, còn có lạnh nhạt, tựa hồ hắn thấy, vì này lệnh bài đã là hắn vật trong túi, Tần Quân đám ba người ánh mắt cũng đặt ở trên người hắn. Nghe nói như vậy, đều là mặt liền biến sắc, ngươi cho rằng là ngươi là ai, lệnh bài kia dựa vào cái gì thuộc về ngươi, Tần Quân lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần. Trong mắt có hàn mang thiểm thước, Tiêu Động Trần hướng Tần Quân nhìn, đạo, chỉ bằng ta là Tiêu Ỷ Thiên, cơ hồ ở thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, Tiêu Động Trần thân thể liền động, tốc độ của hắn cực nhanh, sắp đến thậm chí để cho Tần Quân cũng không phản ứng kịp. Trực tiếp một quyền đánh liền ở Tần Quân trên ngực, Tần Quân vốn là thật ra thì cũng đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Vậy mà lúc này Tiêu Động Trần động thủ vẫn như cũ để cho hắn khó mà kịp phản ứng. Bị Tiêu Động Trần một quyền đánh trúng sau. Hắn chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ Tiêu Động Trần trong quả đấm trong nháy mắt bộc phát ra. Dù là hắn đã vận chuyển toàn lực lực lượng, nhưng cũng như cũ khó mà giữ vững thân thể, trực tiếp bị Niếp Lăng Thiên một quyền này đánh bay ra ngoài. Thật là mạnh, một bên, bất luận là Trần Trạch hay lại là tên kia không có ở đây Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tu sĩ thấy. Như vậy một màn sau đều là sắc mặt đại biến, mới vừa rồi Tiêu Động Trần một quyền kia, mặc dù cũng không có ra tay với bọn họ, nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được một quyền kia mang theo mang lực lượng kinh người. Không nghi ngờ chút nào, một quyền kia nếu như rơi ở trên người bọn họ lời nói. Bọn họ biểu hiện, tuyệt đối sẽ không so với Tần Quân tốt hơn. Vèo, một đạo tiếng xé gió vào lúc này vang lên, chỉ thấy đang bị Tiêu Động Trần đánh bay sau, Tần Quân lần nữa bay trở về, chẳng qua là sắc mặt hắn nhưng là cực kỳ khó coi. Hơn nữa trên người khí tức cũng biến thành không hề vững như vậy định. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, càng là tràn đầy kiêng kỵ, bổn chương hoàn, chương 1578, sử thượng nhanh nhất. Đối với Tiêu Động Trần, Tần Quân vẫn luôn không có quá mức để ở trong lòng. Bởi vì hắn thấy, Tiêu Động Trần mặc dù theo lời đồn đãi thực lực rất mạnh, nhưng lời đồn đãi dù sao chẳng qua là lời đồn đãi mà nói. Căn bản không thể coi là thật, dù sao những thứ kia lời đồn đãi cũng là ở quá mức vượt quá bình thường. Lại nói Tiêu Động Trần ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ là có thể chém chết nửa bước tiên thiên cảnh. Tu sĩ, nếu như cõi đời này thật có cường đại như vậy tu sĩ tồn tại lời nói, chẳng phải là muốn nghịch thiên, nhưng mới vừa rồi, theo hắn tự mình chịu đựng Tiêu Động Trần một quyền sau khi hắn cái nhìn nhưng là biến hóa, mới vừa rồi Tiêu Động Trần một quyền kia, mặc dù cũng không có đối với hắn tạo thành chân chính không thể vãn hồi tổn thương. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác, kia chẳng qua là Tiêu Động Trần cũng không có nghĩ tưởng thật giết hắn mà thôi. Nếu không chỉ bằng mới vừa rồi một quyền kia, hắn thì có cực đại khả năng chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Căn bản không khả năng có bất kỳ sống sót đường sống. Thế nào, ngươi còn muốn đánh? Tiêu Động Trần nhìn về phía Tần Quân, nhàn nhạt hỏi, hừ, Tần Quân nghe vậy lạnh rên một tiếng, mặc dù không có nói chuyện. Nhưng cũng không có tiến lên tranh đoạt ý tứ, lộ vẻ nhưng đã bỏ đi đối với tấm lệnh bài này tranh đoạt. Mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, vừa nhìn về phía bên cạnh Trần Trạch chờ hai người. Hai người các ngươi đây, Tiêu Động Trần lại mở miệng hỏi, Trần Trạch chờ sắc mặt hai người cũng không thế nào dễ nhìn. Bọn họ có thể tiến vào trước 10, tự nhiên thực lực cũng rất mạnh, nhất là Trần Trạch, dĩ vãng Đông Nguyên cảnh bên trong, cũng chỉ có Tần Quân có thể vượt qua hắn a, nhưng bây giờ đối mặt Tiêu Động Trần lời nói, hắn lại không dám nói ra không đồng ý ba chữ kia. Đã như vậy tấm lệnh bài này chính là ta, Tiêu Động Trần vừa nói, bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, trực tiếp xẻ đem khối đại biểu lần này người mới đệ tử đệ nhất lệnh bài nắm trong tay. Chung quanh, từng tia ánh mắt lúc này cũng rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Rối rít lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình, bọn họ vốn tưởng rằng lần này đối với cái này tấm lệnh bài thứ nhất tranh đấu hẳn vô cùng kịch liệt. Thật không nghĩ đến, từ đầu chí cuối chẳng qua là một quyền mà thôi, dĩ nhiên cũng làm quyết định ra tấm lệnh bài này thuộc về. Chuyện này, đây cũng quá nhanh đi. Tiêu Ỷ Thiên thực lực thật sự là quá mạnh, chỉ ra một quyền mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem đệ nhất bắt vào tay, quả nhiên không hổ là có thể đánh chết nửa bước tiên thiên cảnh cường giả người mạnh. Bắt được cái này số 1, cũng coi là thật tới danh quy, ta cũng cảm thấy Tiêu Ỷ Thiên có thể trở thành đầu tiên là thật tới danh quy. Chẳng qua là quá trình này, cũng quá đơn giản giờ đi, Tần Quân, Trần Trạch, còn có một vị không biết tên tu sĩ, ba người đều đang không dám ra tay với Tiêu Ỷ Thiên. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, từng đạo tiếng nghị luận ở chung quanh mảnh không gian này rối rít vang lên, thậm chí ngay cả Triệu Đình chờ Thái Huyền tông nhân, thấy như vậy một màn sau cũng không nghĩ tới, bọn họ cũng không biết ở trận đạo trong thành liên quan tới Tiêu Động Trần thực lực tin đồn. Mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần đã từng tiểu tiểu biểu diễn một tay, nhưng dù sao cũng chỉ một cú đánh mà thôi, không nhìn ra thực lực chân chính rốt cuộc như thế nào. Vừa mới nhìn thấy Tiêu Động Trần đi ra thời điểm, bọn họ còn cảm thấy Tiêu Động Trần không thể nào thành công. Không nghĩ tới cũng chỉ là đơn giản như vậy, liền đem đệ nhất lệnh bài chiếm được. Loại tốc độ này, hẳn là ta Thái Huyền Tông từ trước tới nay bắt được đệ nhất nhanh nhất đi. Có Thái Huyền Tông đệ tử hoảng sợ nói, dĩ vãng thu nhận đại điển, là tranh đoạt hàng thứ nhất danh, lần đó không phải là chiến đấu thảm thiết, không nghĩ tới lần này lại đơn giản như vậy, cái này Tiêu Ỷ Thiên, quả nhiên không đơn giản, Triệu Đình thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên minh bạch tại sao thần nữ sẽ đặc biệt đối với hắn nhắc lên Tiêu Động Trần cùng thắng. Thất hai người, như vậy thực lực và thủ đoạn, xác thực nắm giữ bị thần nữ nói tới tư cách, Tiêu Ỷ Thiên bây giờ đã là số một, không biết thắng thất biểu hiện, lại sẽ là như thế nào, Triệu Đình trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mắt thấy Tiêu Động Trần đã trở lại chính mình trước đứng cột đá, giơ tay lên vung lên, mặt thứ hai lệnh bài cũng đã bay ra ngoài, Tần Quân, Trần Trạch, còn có vị kia không biết tên tu sĩ cũng không hề rời đi. Mặc dù đệ nhất lệnh bài đã bị Tiêu Động Trần lấy đi, nhưng tấm lệnh bài thứ hai, bọn họ cũng hay là muốn tranh đoạt một phen, tấm lệnh bài này, thuộc về ta, chẳng qua là đang lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào bọn họ lỗ tai. Sau một khắc liền thấy một đạo to con bóng người ra bọn hắn bây giờ bên người. Bất ngờ chính là thắng thất. Tấm lệnh bài này thuộc về ta, các ngươi tranh đoạt phía sau lệnh bài đi, thắng thất trầm giọng nói, vừa dứt lời, liền bay thẳng đến lệnh bài kia bắt đi, hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng, chẳng qua là còn không chờ hắn bắt lệnh bài, lúc này bên cạnh Tần Quân trực tiếp sẽ không tiết mở miệng. Cùng lúc đó, hắn càng là bay thẳng đến thắng thất công tới, trước hắn có thể đủ cảm giác Tiêu Động Trần cường đại, cho nên mới để cho Tiêu Động Trần lấy đi tấm lệnh bài thứ nhất, nhưng tấm lệnh bài thứ hai, hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn nhường ra đi, mà trên thực tế. Không chỉ là hắn, bên cạnh Trần Trạch hai người giờ phút này cũng đều làm xong rất thủ chuẩn bị. Mỗi một mắt người bên trong đều mang nhau nhau muốn thử mùi vị. Các ngươi thật muốn đánh? Thắng thất ánh mắt ở ba trên người quét qua, lạnh giọng nói, hừ, hãy bớt nói nhảm đi. Tần Quân lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền hướng thắng thất tiến lên, mà mắt thấy Tần Quân vọt tới. Tần Quân ánh mắt nhất thời mị mị, thân thể rung một cái, lập tức một cổ cực kỳ khí tức cuồng bạo liền từ trong cơ thể hắn xông ra. Trầm thấp tiếng nổ, đột nhiên liền ở bên trong vùng không gian này vang tới. Thắng thất giơ tay lên ở trên túi đựng đồ đánh một cái. Lập tức cái kia màu xám trắng trường côn liền bị hắn nắm trong tay. Sau đó bay thẳng đến vọt tới Tần Quân đập tới. Giờ khắc này, Tần Quân có thể rõ ràng cảm giác thắng thất thực lực trong nháy mắt cường đại không ít. Lúc này mắt thấy kia trường côn đánh tới, hắn con người chợt co rụt lại. Sau một khắc bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục trong cơ thể toàn bộ linh lực, hướng thắng thất hướng đụng tới. Tam phẩm đỉnh cấp linh quyết. Thiên Cương Quyền, Tần Quân tức giận hét, ra tay một cái liền vận dụng trong tay mình cường đại nhất một bộ linh quyết. Ngày này Cương Quyền, mặc dù chỉ là một bộ tam phẩm đỉnh cấp linh quyết, nhưng nếu như toàn lực thi triển ra lời nói, uy lực lại đủ để cùng tứ phẩm cấp thấp linh quyết so sánh. Ở tam phẩm linh quyết bên trong, tuyệt đối là hy hữu nhất cái loại này. Lúc này, theo Tần Quân đem Thiên Cương Quyền đánh ra, ở muôn người chú ý bên dưới, chẳng qua là trong nháy mắt, giống như thắng thất một côn đó đụng vào nhau, mà theo hai người va chạm, toàn bộ đất trời, vào giờ khắc này đều tựa như ngừng, mà ở ngừng sau khi, lập tức liền có một trận uy lực kinh người phong bạo chợt khuếch tán mà ra. Bất quá mặc dù như thế, nhưng những thứ này phong bạo lại cũng không có khả năng chân chính khuếch tán ra. Chỉ thấy trong khu vực Triệu Đình giơ tay lên vung lên. Lập tức liền có một cổ không khỏi lực lượng xuất hiện. Đem toàn bộ phong bạo cũng khống chế ở một mảnh có hạn phạm vi chính giữa. Trung quanh, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng thắng thất cùng Tần Quân va chạm địa phương nhìn. Chỉ thấy ở an tĩnh một lát sau, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hướng phía dưới mặt đất rơi xuống, chương 1579, A Hoàng xuất thủ. Lực lượng khổng lồ, khiến cho đạo thân ảnh kia ở sau khi rơi xuống đất. Trực tiếp liền đập vào sâu trong lòng đất, từng tia ánh mắt hướng kia mảnh nhỏ mặt đất nhìn, chẳng qua là khi nhìn đến kia xuất hiện ở trên mặt hình người hố lúc. Nhưng là không khỏi con ngươi một khu nhà, theo bản năng, bọn họ liền vội vàng hướng thượng phương thiên không nhìn, sau đó liền thấy một đạo tay cầm trường côn bóng người trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đó là, thắng thất, đám người chung quanh bên trong. Có tu sĩ không nhịn được kinh hô, đạo kia trên bầu trời bóng người, bất ngờ chính là thắng thất, chỉ thấy lúc này thắng thất tay cầm trường côn đứng ở giữa không trung. Quanh thân đều là còn quấn cuồng bạo sóng linh lực, nhìn tựa như cùng một tên giết như thần, Tần Quân, lại bị một côn đánh xuống lòng đất, điều này sao có thể, lấy Tần Quân Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng xếp hạng thứ nhất thực lực. Chẳng lẽ lại còn không phải là thắng thất đối thủ, thắng thất lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người đều bị thắng thất thực lực với rung động ở. Phải biết, cho dù là lúc trước thắng thất đánh bại Ngô Nhạc thời điểm, bọn họ cũng chỉ là cho là thắng thất có tư cách trở thành một lần đại điển tiền tam mà thôi. Nhưng bây giờ chân chính sau khi giao thủ, bọn họ lại phát hiện mình thật là xem thường thắng thất. Một côn bên dưới, ngay cả Tần Quân cũng không thể chịu đựng, Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần tồn tại lời nói, lần đầu tiên người mới đệ tử số 1, tất nhiên sẽ là Thắng Thất, không thể nghi ngờ. Ta đã sớm nói, đứng tại thạch trụ thượng, Ngô Nhạc lắc đầu một cái, bởi vì đã sớm lãnh giáo qua Thắng Thất lực lượng, cho nên lúc này hắn ngược lại cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Như vậy hình ảnh, ngay từ lúc Tần Quân quyết định cùng Thắng Thất lúc giao thủ sau khi, liền đã định trước, tốt cương mãnh lực lượng, hắn nhục thân chi lực, thật không ngờ cường hãn. Triệu Đình ánh mắt chết nhìn chòng chọc Thắng Thất, trước khi nhìn đến Thắng Thất thời điểm, mặc dù Thắng Thất đã lộ ra rất cường đại chiến lực, nhưng hắn thấy còn không có đạt tới nghịch thiên trình độ. Mà bây giờ, theo Thắng Thất khí tức trở nên cuồng bạo, hắn nhưng là chợt phát hiện, Thắng Thất thực lực lại tăng cường đều không chỉ gấp đôi. Một côn đó lực lượng, đừng nói là Tần Quân, coi như là Thái Huyền trong tông ngự không đỉnh phong cảnh đệ tử, sợ rằng cũng chưa chắc có thể ngăn cản tới. Về phần Thiên Huyền tông bên trong hắn và Thắng Thất cùng cảnh người, tuyệt đối sẽ không có người là Thắng Thất đối thủ. Một cái Tiêu Ỷ Thiên, một cái Thắng Thất, đều đang mạnh như vậy. Triệu Đình chỉ cảm thấy rung động trong lòng. Hắn thấy, thiên tài như vậy, mỗi một giới có thể xuất hiện một cái cũng đã là vạn hạnh. Thật không nghĩ đến, lần này lại trực tiếp xuất hiện hai người. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hai người này đều là bị thần nữ chính miệng nhắc tới. Mặc dù cảnh giới cũng không tính là quá cao, nhưng chiến lực, lại tất cả đều cường đại đáng sợ. Cái kia Trường Côn, tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm. Triệu Đình ánh mắt chết nhìn chòng chọc cái kia Trường Côn. Ở nơi này căn Trường Côn thượng, hắn lại cảm nhận được một loại để cho hắn đều cảm thấy khí tức nguy hiểm. Thật là cái quái vật, hắn sức mạnh thân thể, làm sao biết đạt tới loại trình độ này. Kia vài tên Thái Huyền Tông đệ tử nhìn Thắng Thất trong ánh mắt đã tất cả đều mang theo kiêng kỵ. Trước đó, coi như Thái Huyền trong tông thế hệ trước đệ tử, bọn họ vẫn luôn cảm giác mình mấy người cao cao tại thượng. Vậy mà lúc này theo Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất tiếp tục liền xuất thủ, bọn họ lại chợt phát hiện, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Thắng Thất, tựa hồ cũng không là bọn hắn có thể đối phó. Loại này đệ tử chất lượng, so với năm trước thật là cao hơn quá nhiều, liền ở chung quanh đông đảo tu sĩ đều tại là thắng bảy thực lực mà cảm thấy rung động lúc. Coi như lúc này nhân vật chính, Thắng Thất ánh mắt đã thả vào trần trạch kia vị kia không biết tên tu sĩ trên người. Hai người vào giờ khắc này chỉ cảm thấy giống như bị một con mãnh thú thuở hồng hoang để mắt tới. Một dạng trong lòng nhất thời cũng vì đó căng thẳng, hai người các ngươi, ai còn muốn giao thủ với ta? Thắng Thất trầm giọng hỏi, thanh âm trầm thấp cắt vang vọng, tuyên truyền giác ngộ. Trần Trạch cùng vị kia không biết tên tu sĩ tất cả đều lâm vào yên lặng. Hai người bọn họ cũng tự nhận không phải là Tần Quân đối thủ, mà Tần Quân nhưng ở Thắng Thất một côn bên dưới bị đập xuống lòng đất. Hơn nữa cho dù là đến bây giờ Tần Quân cũng còn chưa có xuất hiện, lộ vẻ nhưng đã bị thương nặng, các ngươi không nói lời nào, ta liền khi các ngươi buông tha. Thắng Thất mở miệng lần nữa, đưa tay chộp một cái, liền đem tấm lệnh bài kia chộp vào trong tay. Trần Trạch chờ hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Thắng Thất đưa lệnh bài lấy đi, nhưng cuối cùng đều là không có lựa chọn ra tay. Bây giờ buông tha bọn họ vẫn có thể tranh thủ thứ ba mặt lệnh bài, nhưng nếu như bị đánh trọng thương lời nói, sợ rằng cũng chỉ có thể được đến phía sau cùng kia mấy lần. Có thể nói, đối với Thắng Thất bắt được mặt thứ hai lệnh bài, bây giờ tại chỗ trong tu sĩ không có bất kỳ người nào cảm thấy có chút không ổn. Thậm chí, bởi vì Thắng Thất cuồng mãnh biểu hiện, có không ít người đều bắt đầu cảm thấy Thắng Thất rất có thể đều có tranh đoạt đệ nhất thực lực. Lần này, Triệu Đình không nói gì nữa, giơ tay lên vung lên, tấm lệnh bài thứ ba chính là bay ra ngoài. Mắt thấy tấm lệnh bài thứ ba bay ra, Trần Trạch ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn thấy, bây giờ Tần Quân đã trọng thương, tại chỗ những người khác căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Tấm lệnh bài thứ ba, tuyệt đối sẽ thuộc về hắn, chẳng qua là, liền ở trong lòng hắn sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm. Bên cạnh một đạo thanh thúy động nghe thanh âm, nhưng là bỗng nhiên vang lên, xin lỗi, tấm lệnh bài thứ ba, ta muốn, giờ khắc này, Trần Trạch đều muốn chửi mẹ. Trước hai lần trước, theo thứ tự là Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất, nhưng này tấm lệnh bài thứ ba, chẳng lẽ còn chưa tới phiên hắn? Chợt nghiêng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, sau đó liền thấy Phong Lạc Lưu Ly mang theo A Hoàng cùng từ trên trụ đá bay ra ngoài. Phong Lạc Lưu Ly, bằng thực lực ngươi cũng muốn giành với ta? Trần Trạch trầm giọng mở miệng. Phong Lạc Lưu Ly ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là xếp hạng thứ 20. Như vậy thực lực căn bản sẽ không là đối thủ của hắn, bằng ta đương nhiên không được, nhưng đối thủ của ngươi là nó. Nói, Phong Lạc Lưu Ly vỗ vỗ bên cạnh A Hoàng. A Hoàng nhìn Trần Trạch, hai cái thú trong mắt hiện ra đậm đà chiến ý, ngươi để cho nó và ta đánh. Trần Trạch ánh mắt khẽ híp một cái, hắn tự nhiên có thể nhìn ra A Hoàng tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh. Tuy nói linh thú thực lực dưới bình thường tình huống cũng so với cùng cảnh tu sĩ mạnh hơn, nhưng hắn có thể không phải bình thường tu sĩ. A Hoàng, động thủ đi. Phong Lạc Lưu Ly cười cười, bay thẳng đến A Hoàng nói. A Hoàng gật đầu một cái, nhìn Trần Trạch, bỗng nhiên miệng to mở ra, giống, kinh người tiếng thú gào, đột nhiên ở trong bầu trời này vang tới. Mà theo âm thanh âm vang lên, sau một khắc tất cả mọi người liền thấy, kia vốn chỉ là có con nghé con một kích cỡ tương đương A Hoàng. Thân thể đột nhiên căng phồng lên đến, trở nên cực kỳ uy vũ, đồng thời, vậy từ trong cơ thể nó khí tức cũng là bỗng nhiên trở nên cường đại. Trong đó mang theo dã man cùng cuồng bạo, mặc dù chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, nhưng đang lúc mọi người trong cảm giác, đã hoàn toàn không kém gì những thứ kia cường đại ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Bằng, chương 1580, hạng, đối với A Hoàng bây giờ đã phát sinh biến hóa, Trần Trạch là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Giờ khắc này A Hoàng, mặc dù tự thân như cũ vẫn chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, nhưng ở hắn trong cảm giác, A Hoàng trên người phát tán ra khí tức lại đã hoàn toàn không yếu hơn hắn. Thậm chí, không chỉ có không yếu hơn hắn, nếu như cẩn thận đi cảm thụ lời nói, hắn lại sinh ra một loại muốn bị áp chế cảm giác. Điều này sao có thể, nó tu vi rõ ràng so với ta thấp hơn, thế nào lại có thể mơ hồ áp chế ta? Trần Trạch cảm thấy khó tin, lúc này hắn đối mặt A Hoàng, lại có bên trong đối mặt tiên thiên cảnh giới linh thú cảm giác. Loại cảm giác này, mà cùng lúc đó, cách đó không xa Triệu Đình cũng không nhịn được bị A Hoàng hấp dẫn lấy. Hắn nhìn A Hoàng, ở A Hoàng trên người, lại mơ hồ cảm nhận được một loại tiên thiên cảnh giới khí tức. Hai người các ngươi chắc hẳn cũng cảm nhận được đi, Triệu Đình hướng bên cạnh Phong Kình cùng Tiết Trường Hà nhìn. Mở miệng nói, là tiên thiên cảnh giới linh thú khí tức, Phong Kình sắc mặt ngưng trọng, tiên thiên cảnh giới linh thú, cho dù là bất kỳ loại nào cũng có cực kỳ thực lực cường hãn. Bọn họ nơi này ba người mặc dù cũng đã là tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, có thể cũng không dám nói có thể là y cùng cảnh giới linh thú đối thủ. A Hoàng tu vi rõ ràng chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi, làm sao có thể cho bọn hắn một loại tiên thiên cảnh giới linh thú cảm giác. Phong gia, nhìn ngươi dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Đình nghi ngờ nhìn về phía Phong Kình, mở miệng hỏi, hắn thấy, A Hoàng chính là Phong Lạc Lưu Ly linh thú, Phong Kình coi như Phong Lạc Lưu Ly phụ thân, làm sao có thể lại không biết? Triệu trưởng lão, thật không dám giấu giếm, đầu này linh thú, nhưng thật ra là thuộc về Tiêu Ỷ Thiên. Phong Kình cười khổ một tiếng, như nói thật đạo, ô, Triệu Đình chân mày cau lại, lại vừa là Tiêu Ỷ Thiên, hắn đã biết thắng thất là Tiêu Động Trần đệ tử sự tình. Mà A Hoàng lại vừa là Tiêu Động Trần linh thú, nói như vậy, đệ tử một lần tiền tam, há chẳng phải là đều cùng Tiêu Động Trần có liên quan. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, rốt cuộc là người nào đây? Triệu Đình thật sâu nhìn Tiêu Động Trần, dù là lấy hắn tiên thiên sơ kỳ cảnh kiến thức, vào giờ khắc này lại cũng đều cảm giác không cách nào nhìn thấu Tiêu Động Trần. Mà cũng vừa lúc đó, tựa hồ là cảm giác Triệu Đình ánh mắt, Tiêu Động Trần bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Triệu Đình nhìn sang. Khẽ mỉm cười, sau đó liền đưa mắt thu hồi đi, Triệu Đình trong lòng chấn động mạnh một cái. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần mắt đối mắt, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn lại có loại mặc cảm giác, giống như ở Tiêu Động Trần trước mặt, hắn mới là người yếu kia, mà thứ ánh mắt này, lần trước để cho hắn cảm giác thời điểm, hay là ở đối mặt bọn hắn tông chủ thời điểm, chuyện này, điều này sao có thể? Triệu Đình rung động trong lòng tột đỉnh, ở Tiêu Động Trần trên người, lại có cùng tông chủ đại nhân tướng xính mỹ đồ vật. Phải biết, hai người tu vi nhưng là ước chừng kém nghiêm chỉnh cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Hơn nữa tông chủ càng là đông nguyên cảnh bên trong đệ nhất cường giả. Tại sao có thể là Tiêu Động Trần chính là một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ có thể so sánh với? Sau đó chiến đấu, đương nhiên sẽ không có gì khó tin, Trần Trạch vốn tưởng rằng không có Tần Quân sau khi, liền không còn có người có thể là đối thủ của hắn. Nhưng khi hắn chân chính cùng A Hoàng sau khi giao thủ, hắn lại chợt phát hiện, A Hoàng thực lực lại hoàn toàn không kém gì Tần Quân. Thậm chí so với Tần Quân còn phải mạnh hơn một chút. Nhất là A Hoàng tự thân kia cực kỳ kinh người lực phòng ngự. Càng làm cho hắn cảm giác vô tòng hạ thủ, đồng thời, từ trên người A Hoàng không ngừng truyền ra cái loại này đối với hắn áp chế cũng để cho hắn cảm giác cực kỳ khó chịu, chỉ bất quá mới qua một hồi thời gian, trên người hắn cũng đã bị A Hoàng đánh khắp nơi đều là thương. Mặc dù cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng một ít thương thế cũng ở một mức độ nào đó suy yếu hắn năng lực chiến đấu. Lâu ngày, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua, thừa nhận không phải là A Hoàng đối thủ, sau đó, vị kia không biết tên tu sĩ cũng tương tự cùng A Hoàng phát sinh một trận chiến đấu. Không thể không nói, là một danh ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, tên tu sĩ này thực lực tuyệt đối coi như là cùng cảnh bên trong rất mạnh một loại kia. Nhưng nơi này rất mạnh cũng chỉ chẳng qua là đặt ở cùng cảnh tầng thứ thượng A. Mặc dù thực lực của hắn không yếu, nhưng bởi vì tu vi hạn chế, hắn tổng hợp chiến lực thật ra thì cũng còn không mạnh hơn Trần Trạch. Đối mặt A Hoàng tự nhiên cũng lật không nổi sóng gió gì. Giao thủ một lát sau, trực tiếp liền bị A Hoàng một chảo đánh ra đi, người bị thương nặng, mà dưới tình huống này, không còn có người đi cùng A Hoàng tranh phong. Kia tấm lệnh bài thứ ba, tự nhiên làm theo cũng liền rơi vào Phong Lạc Lưu Ly trong tay. Đến đây, lần này thu nhận đại điển tiền tam danh, cũng đã tất cả đều có thuộc về. Phong Lạc Lưu Ly mặc dù chỉ là lấy được một cái thứ ba, nhưng cái thành tích này, cũng đã vô cùng để cho nàng kinh hỉ. Dù sao, nếu như ở dưới tình huống bình thường mà nói chuyện, nàng thực lực, sợ rằng ngay cả trước 10 cũng không thể tiến vào. So sánh với tiền tam cuộc chiến, tiếp theo tranh đoạt trở nên không có kịch liệt như vậy. Trần Trạch mặc dù là đông nguyên nhân kiệt bảng thứ hai, thực lực so với Ngô Nhạc hơi mạnh, nhưng bởi vì lúc trước đang cùng A Hoàng trong lúc giao thủ đã bị thương. Toàn bộ ở đệ tứ danh tranh đoạt thượng, hắn vẫn không có thủ thắng, bị Ngô Nhạc bắt được lệnh bài, tốt sau đó thứ năm tranh bên trong, đang không có những người khác thực lực có thể mạnh hơn hắn. Lúc này mới bị hắn bắt được một khối thuộc về mình lệnh bài. Người mới đệ tử hạng năm, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là cực thành tích tốt, bất quá ở chẳng lẽ tấm lệnh bài này thời điểm, Trần Trạch nhưng là cảm giác khóc không ra nước mắt, phải biết, hắn chính là Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng xếp hàng thứ hai nhân vật. Có thể quay đầu lại, thậm chí ngay cả đệ tứ danh cũng không có được, cũng không qua thời gian bao lâu, còn lại năm mặt lệnh bài cũng đều có thuộc về, mà trong đó một lần cuối lệnh bài, là trở thành tần quân đồ vật, thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng bởi vì lúc trước cùng Thắng Thất giữa đánh một trận, trực tiếp mất đi toàn bộ sức chiến đấu, cho nên dù là những người khác thực lực cũng yếu hơn hắn. Nhưng cuối cùng, hắn cũng như cũ chỉ có thể trở thành tên thứ 10. Đối với cái kết quả này, không chỉ là tần quân, thậm chí chung quanh còn lại tu cảm thấy đáng tiếc, phải biết, trừ Tiêu Động Trần đám ba người ra, tần quân thực lực nhưng là Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Thật không nghĩ đến cuối cùng lại chỉ có thể luân lạc tới người thứ 10. Khu vực chung quanh, toàn bộ tu sĩ sắc mặt đều đã trở nên quái dị. Trước 10 chính giữa, Tiêu Động Trần tu vi là thấp nhất, chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, nhưng hắn lại lấy được đệ nhất, mà tần quân tu vi chính là cao nhất, đã là ngự không đỉnh phong cảnh, nhưng lại chỉ đạt được đệ thập mặt lệnh bài. Như vậy kết quả, nếu như không phải là bây giờ đã chân thực phát sinh lời nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Đồng thời, ba hàng đầu danh cũng giống vậy kinh người, xếp hạng thứ nhất là Tiêu Động Trần, xếp hạng thứ hai là Tiêu Động Trần đệ tử, xếp hạng thứ ba chính là Tiêu Động Trần nữ nhân, hoặc giả nói là Tiêu Động Trần linh thú. Lần này trước 10 tranh bên trong, mặc dù Tiêu Động Trần bắt được lệnh bài quá trình đơn giản nhất, nhưng danh tiếng lớn nhất cũng tuyệt đối là Tiêu Động Trần không thể nghi ngờ. Ta Thiên, lần này Tiền Tam coi như là bị Tiêu Ỷ Thiên một người cấp bao lãm đi. Thật trích nhiều miệng lưỡi công kích a, ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới, ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ lại cũng có thể trở thành đệ nhất nhân, lần này lớn nhất bên thua chắc là Tần Quân đi, rõ ràng nắm giữ thực lực, nhưng lại chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, đáng tiếc, nếu như không có cùng Thắng Thất trận chiến ấy lời nói, hắn tối thiểu cũng có thể được thứ tư đi, thật ra khiến Ngô Nhạc nhặt cái tiện nghi, bắt được mặt thứ tư lệnh bài, ha ha, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Chương 1581, tấm màn rơi xuống. Đô thị chi vạn giới chí tôn, không chút nào khen nói, lần này Thái Huyền Tông tu nhận đại điển, tất nhiên sẽ tái nhập sử sách, thật sự là, so sánh với dĩ vãng, lần này trong đại điển thật sự xảy ra bất trắc quá nhiều. Không chỉ có Tiêu Động Trần bằng vào ngự không trung kỳ cảnh tu vì trở thành đại điển đầu tiên là, từ trước tới nay lần đầu phát sinh. Đồng thời đối với khóa trước Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng đệ nhất mà nói, lần này cũng là lịch sử kém cỏi nhất thành tích, trên thực tế, không chỉ là kém cỏi nhất, thậm chí đều có thể nói kém vượt quá bình thường. Phải biết, dĩ vãng thời điểm, Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng đệ nhất nhưng là phần lớn cũng có thể lấy được hạng nhất thành tích tốt. Cho dù không phải thứ nhất, cuối cùng cũng tất nhiên có thể thân cư tiền tam nhóm. Mà lần này Tần Quân, nhưng là đem điều này truyền thống cho hoàn toàn đánh vỡ. Tuy nói cho dù là xếp hạng thứ 10 cũng như cũ có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Nhưng đối với Tần Quân mà nói, đây tuyệt đối là hắn lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Đương nhiên, bất kể Tần Quân trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng đến đây lần này thu nhận đại điển cũng coi là hoàn toàn chấm dứt. Cho dù biết rõ lấy Tần Quân thực lực có thể lấy được cao hơn hạng, nhưng triều đình cũng không có cho hắn lần nữa tỉ thí cơ hội. Thua thì thua, thắng thì thắng, huống chi, Tần Quân mặc dù là bây giờ Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng số 1, nhưng so sánh toàn bộ Thái Huyền Tông mà nói, nhưng căn bản không tính là cái gì, mấy người các ngươi, có muốn xuất thủ sao? Triệu Đình nhìn về phía bên người kia vài tên Thái Huyền Tông đệ tử. Mỗi một lần thu nhận đại điển sau khi kết thúc, những thứ này Thái Huyền trong tông thế hệ trước đệ tử đều sẽ có một cái cơ hội xuất thủ. Một mặt là phương diện nhìn một chút người mới cùng người cũ giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Mặt khác, cũng là muốn để cho mới biết đến, không ngừng ở Đông Nguyên cảnh bên trong là như thế nào thiên tài. Nhưng tiến vào Thái Huyền Tông sau khi, đều chỉ có thể mẫn nhiên mọi người vậy. Dĩ vãng thời điểm, những Thái Huyền đó trong tông thế hệ trước đệ tử đại cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Nhưng lần này, theo Triệu Đình thanh âm hạ xuống, cũng không có bất kỳ người nào lựa chọn đứng ra, những thứ này Thái Huyền Tông đệ tử mỗi một người đều liếc mắt không phát. Tuy nói bọn họ tu vi cũng đều đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh, nhưng bây giờ đối mặt Tiêu Động Trần đám ba người, bọn họ lại không có chút nào muốn xuất thủ dục vọng. Đây không phải là đùa sao, lần này Tiền Tam, có người nào là dễ trêu? Xếp hạng thứ ba Phong Lạc Lưu Ly quả thật lực không mạnh, nhưng chỉ bằng một cái A Hoàng, cũng đủ để cho bọn họ không có nắm chắc. Dù sao trước A Hoàng cùng Trần Trạch lúc giao thủ hình ảnh bọn họ nhưng khi nhìn rõ biết, A Hoàng thật sự cho thấy cái loại này kinh người lực phòng ngự. Cho dù bọn họ cũng tự nhận thực lực cường hãn, có thể cũng không có 100% nắm chặt có thể đánh vỡ A Hoàng phòng ngự. Đã như vậy, cần gì phải uổng phí sức lực? Triệu Đình cũng rất rõ ràng những người này không ra tay nguyên nhân. Cho nên mắt thấy mấy người cũng không nói lời nào, Trong mắt của hắn mâu quang có chút chợt lóe, chợt nhìn về phía Tiêu Động Trần mấy người. Đạo, đã như vậy, lần này ta Thái Huyền Tông thu nhận đại điển, liền đến đây chấm dứt. Tiếng nói rơi xuống, chung quanh trong khu vực nhất thời thì có tiếng ồn ào vang dội lên. Bất luận lần này thu nhận đại điển kết cục như thế nào để cho bọn họ ngoài ý muốn, nhưng bây giờ lần này thu nhận đại điển rốt cuộc cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Mỗi một lần thu nhận đại điển, đối với khắp cả Đông Nguyên cảnh mà nói tuyệt đối cũng coi như là một đại thịnh sự. Nhất là xếp hạng thứ 10 người kia, càng là sẽ ở quá ngắn một đoạn thời gian nêu cao tên tuổi toàn bộ Đông Nguyên cảnh. Đương nhiên, lần này bất kể như thế nào, Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia tuyệt đối sẽ ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong truyền ra đến. Sau đó ở tương đối dài một đoạn thời gian thành vì mọi người nghị luận tiêu điểm. Hơn nữa, trừ lần đó ra, mỗi một lần thu nhận đại điển, cũng thường thường cũng sẽ ý nghĩa một thời đại chấm dứt. Liền lấy Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tu sĩ mà nói, mỗi một lần Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng đều chỉ có 100 người, mà lần này thu nhận đại điển chấm dứt, bây giờ Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng hơn 100 người cơ hồ toàn bộ cũng đã trở thành Thái Huyền Tông đệ tử. Đối với trước không cách nào leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng những tu sĩ kia mà nói, bây giờ tất nhiên là một cái cơ hội tốt nhất. Đại điển chấm dứt, các ngươi bọn người trở về chuẩn bị một phen đi, sáng sớm ngày mai bọn ngươi ngàn người theo ta cùng chạy tới Thái Huyền Tông. Triệu Đình ánh mắt bình tĩnh nhìn 1000 này danh đã thông qua khảo hạch đệ tử, chậm rãi mở miệng. 1000 danh trong tu sĩ, tuyệt đại đa số đều rối rít gật đầu. Mắt thấy vậy, Triệu Đình cũng không có tiếp tục nói nữa, phân biệt cùng Phong Kình cùng với Tiết Trường Hà nói một tiếng sau, liền mang theo bên cạnh hắn một loại Thái Huyền Tông đệ tử hướng phía trên chiếc kia lơ lửng chiến thuyền bay đi. Phía dưới, theo Triệu Đình đám người rời đi, kia 1000 danh thông qua khảo hạch tu sĩ cũng đều bắt đầu hướng chung quanh tản đi. Trong đó có không ít tu sĩ trẻ tuổi cũng liền vội vàng xoay người đi tìm kiếm mình trưởng bối. Về phần Tiêu Động Trần đám người, chính là cùng Phong Lạc Lưu Ly đồng thời hướng Phong Kình bay đi. Phụ thân, Phong Lạc Lưu Ly mặt lộ vẻ vui vẻ, bây giờ nàng đã là người mới đệ tử thứ 3, cộng thêm nàng trận đạo thiên phú, tiến vào Thái Huyền Tông sau, tất nhiên sẽ bị cực lớn coi trọng. Ừ, không tệ, Phong Kình cũng không nhịn được trên mặt nụ cười, gật đầu liên tục. Ỷ Thiên, lần này, thật là phải cảm tạ ngươi. Phong Kình lại hướng Tiêu Động Trần nói cảm tạ. Hắn biết rõ, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần lời nói, Phong Lạc Lưu Ly tuyệt đối không khả năng có được như vậy vinh dự. Lạc Lưu Ly là nữ nhân ta, những thứ này đều là ta hẳn làm. Tiêu Động Trần giọng bình tĩnh, mặc dù bây giờ đã được đến người mới đệ tử số 1, nhưng đối với hắn mà nói, loại kết quả này chẳng qua là như đã đoán trước a. Ỷ Thiên, Thái Huyền Tông là Đông Nguyên cảnh đệ nhất thế lực, tiến vào Thái Huyền Tông sau, Lạc Lưu Ly liền giao cho ngươi. Phong Kình vẻ mặt ngưng trọng nói. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, lại cùng Phong Kình nói vài lời, giống như Phong Kình cùng trở lại Phong gia chính giữa. Ngay tại thu nhận đại điển chấm dứt đêm đó, Phong gia bên trong liền có long trọng yến hội cử hành. Lần này yến hội không chỉ có chẳng qua là ăn mừng Phong Lạc Lưu Ly đoạt được tiền tam Phong Tân Giật tiến vào top 100 cũng đồng dạng là một món vô cùng đáng giá ăn mừng sự tình. Cộng thêm Phong gia còn có còn lại vài tên tiến vào Thái Huyền Tông tộc người. Có thể nói, lần này Phong gia trực tiếp thành lần này thu nhận trong đại điển tối người đại thắng. Chương 1582, đến Thái Huyền Sơn. Thái Huyền Tông, Đông Nguyên biên giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Thái Huyền Tông vị trí là nằm ở Đông Nguyên cảnh đệ nhất núi, Thái Huyền Sơn trên, Thái Huyền Sơn chính là Đông Nguyên cảnh đệ nhất núi, Đông Nguyên cảnh đệ nhất thành, Thái Huyền Thành liền là nằm ở Thái Huyền Sơn dưới chân núi. Coi như Đông Nguyên cảnh bên trong đệ nhất thành, Thái Huyền Thành chiếm diện tích tự nhiên cũng không nhỏ, trong thành còn có rất nhiều thế lực rải rác, những thế lực này thực lực mặc dù không cách nào cùng Thái Huyền Tông so sánh. Ở trong đó một ít thế lực cường đại, cũng giống vậy không thể khinh thường. Hàng năm Thái Huyền Tông nhằm vào toàn bộ Đông Nguyên cảnh chiêu thu đệ tử. Nhưng đối với những Thái Huyền đó trong thành trẻ tuổi mà nói, bọn họ nhưng căn bản không cần tham gia Thái Huyền Tông thu nhận đại điển. Chỉ sở dĩ như vậy, chỉ vì ở Thái Huyền Sơn Thượng, tồn tại một nơi được đặt tên là Thiên Thê Địa Phương. Toàn bộ Thiên Thê tổng cộng có 999 giai. Chỉ cần tu sĩ tu vi không có đạt tới tiên thiên cảnh giới, liền có thể có được đăng thượng Thiên Thê tư cách. Thật sự leo lên cấp số càng cao, liền đại biểu tu sĩ thực lực cùng thiên phú càng mạnh. Muốn trở thành Thái Huyền trong tông đệ tử bình thường, chỉ cần vượt qua 333 giai là có thể như nguyện. Về phần đệ tử tinh anh, chính là 666 giai, đệ tử nòng cốt chính là 888 giai, về phần toàn bộ 999 giai, chỉ cần có thể đi qua là có thể trực tiếp trở thành Thái Huyền trong tông chân truyền đệ tử. Địa vị cao, cơ hồ vượt qua tất cả mọi người, chẳng qua là dù là biết rõ như thế, nhưng trên thực tế từng ấy năm tới nay, có thể chân chính đi qua 999 giai Thái Huyền Tông đệ tử cũng chỉ có một người. Mà thôi, mà người kia bây giờ ở Thái Huyền trong tông địa vị cùng thân phận, cũng đã cơ hồ đạt tới không người nào có thể so với mức độ. Bị tông chủ tự mình hạ lệnh, phong làm thần nữ, xanh thảm trên bầu trời, một tòa thật to chiến thuyền hoa phá trường không, ở trên trời nhanh chóng bay nhanh, chiếc này chiến thuyền chính là từ trận đạo trong thành rời đi Thái Huyền Tông chiến thuyền. Từ rời đi trận đạo thành ngày hôm đó tính từ, đến bây giờ đã qua hơn một tháng, lúc này, toàn bộ chiến thuyền thượng toàn bộ tu sĩ đều đã tập họp đến chiến thuyền trên bong. Từng tia ánh mắt bắn ra chiến thuyền, rơi vào chiến thuyền phía trước một tòa thật to trên ngọn núi. Ngọn núi này, chính là Thái Huyền Sơn, đó chính là Thái Huyền Sơn sao? Tòa kia cái gọi là Đông Nguyên cảnh đệ nhất núi. Phong Lạc Lưu Ly đứng ở Tiêu Động Trần bên người, nàng hai con mắt nhìn về phía trước Thái Huyền Sơn, chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một ít nhàn nhạt rung động. Coi như trận đạo thành chủ nhà họ Phong con gái, nàng kiến thức dĩ nhiên là không ít, nhưng lúc này ở thấy Thái Huyền Sơn sau, cũng vẫn là không nhịn được trong lòng sinh ra một ít hoảng sợ. Bây giờ bọn họ còn không có tiến vào Thái Huyền Sơn. Nàng là có thể cảm nhận được ở Thái Huyền Sơn bên trong có rất nhiều khí tức cường đại mơ hồ truyền ra, mà loại khí tức này, cùng phụ thân nàng cho nàng cảm giác giống nhau y hệt. Thái Huyền Sơn có thể trở thành Đông Nguyên cảnh đệ nhất núi. Quả nhiên không phải là lãng đắc hư danh, Tiêu Động Trần trong mắt có ánh sáng có chút chớp động. T-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N so sánh với Phong Lạc Lưu Ly, hắn có thể đủ cảm nhận được đồ vật tự nhiên càng nhiều. Tòa này Thái Huyền Sơn, mặc dù đang nhìn từ bề ngoài chẳng qua là cao lớn một chút, nhưng kỳ thực ở Thái Huyền Sơn cuối cùng tồn tại một cái to lớn linh mạch. Thái Huyền Sơn chung quanh thiên địa linh lực sở dĩ nồng như vậy buồn bã, cũng là bởi vì điều này linh mạch tồn tại ở sơn thể chính giữa. Tiêu Ích Hiên, người đã nói Thái Huyền Sơn không phải là lãng đắc hư danh. Vậy ngươi có thể hay không nhìn ra Thái Huyền Sơn chỗ độc đáo rốt cuộc ở nơi nào? Lúc này, Triệu Đình bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi. Tiêu Động Trần nghe vậy hướng Triệu Đình nhìn, có chút trầm ngâm, sau đó nói, chỗ độc đáo, ở chỗ sơn thể chính giữa. Ồ, Triệu Đình ánh mắt sáng lên, ngươi có thể nhìn ra. Trên mặt hắn xuất hiện một ít kinh ngạc, coi như là hắn năm đó lần đầu tiên đến Thái Huyền Tông thời điểm. Đều không có thể nhìn ra, Tiêu Động Trần lại liếc mắt liền phát hiện. Tiêu Động Trần nghe vậy cười nhạt, cũng không có nói tiếp. Mà Triệu Đình chính là cũng không có hỏi lại, sau lưng Tiêu Động Trần, đông đảo người mới đệ tử nghe được giữa hai người nói chuyện. Tất cả đều trong mắt lộ ra nghi ngờ, lấy trong con mắt của bọn họ, còn không cách nào nhìn ra Thái Huyền Sơn chỗ bất đồng rốt cuộc ở nơi nào. Chiến thuyền tốc độ phi hành rất nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, chiếc này chiến thuyền cũng đã đến gần Thái Huyền Sơn, mà cùng lúc đó, ở Thái Huyền Sơn xuống Thái Huyền trong thành, theo chiến thuyền xuất hiện, trong thành rất nhiều tu sĩ, rối rít ngẩng đầu hướng không trung nhìn, đó là Thái Huyền Tông chiến thuyền. Chắc là lần này đệ tử mới đi, thời gian trôi qua thật là nhanh, bất chi bất giác, liền đã qua 10 năm, không biết lần này đệ tử mới chất lượng thế nào, kia Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tiền tam danh đều đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Chắc hẳn thực lực không yếu, coi như lại không yếu, chỉ sợ cũng không cách nào cùng chúng ta Thái Huyền trong thành trẻ tuổi so sánh đi. Cái này cũng vậy, lần này Thái Huyền thành ba đại thiên tài đồng thời tiến vào Thái Huyền Tông. Những thứ này từ bên ngoài khai ra đệ tử, sợ rằng sẽ không có kết quả tử tế, cái này đã là khẳng định. Kia ba đại thiên tài rõ ràng đều có trực tiếp thông qua thiên thê thành là đệ tử nòng cốt thực lực, nhưng lại cũng không có như vậy lựa chọn, ý đồ đã rất rõ ràng, nhắc tới, lần này đệ tử nòng cốt cũng là xui xẻo, ba đại thiên tài thiên phú, cho dù là đặt ở tam đại gia tộc bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy, nhưng lúc này đây lại cứ thiên về đồng thời gia nhập Thái Huyền Tông. Cái này chỉ sợ cũng là ba đại thiên tài giữa ở lẫn nhau so tài. Về phần lần này đệ tử nòng cốt, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, Thái Huyền trong thành, nhìn trên bầu trời chiến thuyền. Có không ít tu sĩ trên mặt đều là lộ ra nghiền ngẫm biểu tình. Coi như Thái Huyền tu sĩ trong thành, bọn họ trời sinh liền có một loại cảm giác ưu việt. Dưới cái nhìn của bọn họ, ba đại thiên tài cho dù là ở Thái Huyền trong thành đều là tối nhân vật đứng đầu. Huống chi là đối mặt Đông Nguyên cảnh, theo càng ngày càng đến gần Thái Huyền Sơn, chiến thuyền thượng tu sĩ liền trong lòng lại càng phát giác kích động. Coi như Đông Nguyên cảnh bên trong đệ nhất thế lực, nói Thái Huyền Tông là Đông Nguyên cảnh thánh địa cũng không quá đáng. Bọn họ mặc dù nhưng đã coi như là trở thành Thái Huyền Tông đệ tử, nhưng cuối cùng còn không có chân chính leo lên Thái Huyền Sơn. Mà bây giờ khắc này tức sắp đến, dần dần, chiến thuyền tốc độ trở nên chậm lại, chiến thuyền thượng rất nhiều tu sĩ nhìn Thái Huyền Sơn, chỉ thấy một mồi quảng trường khổng lồ ra bọn hắn bây giờ tầm mắt chính giữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.